Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 498, dãy giụa, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, có lẽ, là như thế này đi, Lý Chính Dương thập phần ngoài ý muốn nhìn Tiêu Mạch liếc mắt một cái, nhưng theo sau hắn liền có chút chậm cúi đầu, nói thật. Tại đây đoạn thời gian ta thật đã mau phân không rõ. Rốt cuộc cái gì là tiểu thuyết, cái gì lại là hiện thực. Bên người người cái nào là thật, cái nào lại là giả. Ngươi rốt cuộc gặp cái gì. Lúc này đây vấn đề đổi thành Trần Thành. Nguyên rủa Lý Chính Dương lần thứ hai ngẩng đầu. Sau đó có chút mất khống chế kêu to nói. Ta tao ngộ một kiện lại một kiện không thể tưởng tượng khủng bố sự tình. Ta ở trong đó dãy giụa, đào vong, cửu tử nhất sinh mới khó khăn lắm từ giữa chạy ra tới. Trên thực tế, dị độ nguyền rủa quyển sách này ở ta trong mắt cũng không phải một quyển tiểu thuyết, mà là ký lục ta trong khoảng thời gian này sinh hoạt nhật ký. Nó là ta mộng yểm. Không, càng như là một con dữ tợn ác quỷ. Tiêu Mạch quay đầu cùng mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối với Lý Chính Dương nói, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hoài nghi. Nhưng bởi vì bọn họ cũng không có xem qua Lý Chính Dương kia bổn dị độ nguyên rủa, cho nên đối với hắn cụ thể trải qua cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, xem Lý Chính Dương hiện tại loại này biểu hiện, đều không giống như là một cái có thể từ nhiều lần linh dị sự kiện chung chạy ra tới người. Ngươi xác định ngươi thật sự đã từ linh dị sự kiện chung chạy ra tới sao? Nếu ngươi sợ hãi này đoạn trải qua, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đem nó xuất bản thành thư? Ôn Hiệp Vân tràn ngập hoài nghi hỏi. Bởi vì ta yêu cầu người giúp ta gánh vác, ta cần phải có người có thể hiểu biết ta trong khoảng thời gian này tình cảnh, Lý Chính Dương khàn đáp, chỉ sợ hiểu biết là giả, gánh vác nguyên rủa là thật đi, ngươi có phải hay không cùng cái này nguyên rủa đạt thành nào đó điều kiện, nguyên rủa làm ngươi tiếp tục tồn tại. Mà ngươi tắc muốn đêm này nguyên rủa lấy thư tịch hình thức truyền bá, cũng lan tràn đi xuống. Ta không có. Lý Chính Dương phảng phất bị Tiêu Mạch chọc trúng chỗ đau, gào giống phủ định nói, ta sẽ không làm loại chuyện này. Rõ ràng tự tin không đủ. Tiêu Mạch không nghĩ lại ở cái này vấn đề thượng cùng Lý Chính Dương dây dưa đi xuống. Mà Lý Chính Dương thoạt nhìn trong lòng cũng đúng là bồn chồn. Không biết có phải hay không thật bị hắn cấp đoán chứ. Hắn cảm thấy cái này suy đoán liền tính là lại vô dụng. Là chân tướng xác suất cũng có thể đạt tới 5 thành. Đến nỗi dư lại kia 5 thành. Tắc muốn quy kết với Lý Chính Dương sở vẫn luôn cường điệu luân hồi hai chữ. Rốt cuộc không thể bài trừ. Lý Chính Dương sách mới thiêm bán sẽ đó là hết thảy khủng bố mới bắt đầu. Là bởi vì hắn tiểu thuyết mới xuất hiện nguyên rủa, mà không phải bởi vì nguyên rủa mới xuất hiện hắn tiểu thuyết. Bất quá nói trở về, bọn họ hiện tại cũng không có tất yếu đi rối rắm đây là chuyện gì xảy ra. Bởi vì nghe tới giống như hết thảy đáp án đều có thể đủ ở Lý Chính Dương kia tên thật vì dị độ nguyên rủa khủng bố tiểu thuyết đạt được. Cho nên chỉ cần tìm cơ hội nhìn xem, bọn họ liền không sai biệt lắm có thể hiểu biết cái đại khái. Cho nên bọn họ hiện tại việc cấp bách cũng không phải này đó, mà là yêu cầu biết ở không lâu tương lai, bọn họ nơi này một tầng tửu lầu trong không gian sẽ phát sinh cái gì. Bởi vì Lý Chính Dương vừa rồi rõ ràng có nói qua, hắn tính thượng lúc này đây đã trước sau trải qua hai lần, mà thượng một lần trừ bỏ chính hắn bên ngoài, không người còn sống, trong chốc lát sẽ phát sinh sự tình gì, Tiêu Mạch Sở quan tâm vấn đề này. Lúc này bị Ôn Hiệp Vân hỏi ra tới. Quái vật, không đếm được có bao nhiêu sọ não vỡ ra quái vật sẽ từ thang máy bò ra tới. Lý Chính Dương đã như là ở hồi ức hắn tiểu thuyết chung cốt truyện, lại như là ở hồi ức hắn trải qua. Quái vật nghe thấy cái này từ ngữ, mọi người không hề nghĩ ngợi liền đem này về vì quỷ vật một loại. Bất quá mỗi người vẫn là cảm giác trên người có chút lạnh cam camani, bởi vì Lý Chính Dương dùng cái không đếm được tới hình dung những cái đó quỷ vật số lượng. Những cái đó từ thang máy ra tới quỷ vật rất lợi hại sao? Ngươi lúc ấy lại là như thế nào sống sót? Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ ta không ngừng trốn, chúng nó không ngừng đuổi theo ta. Sau đó thang máy khai, ta liền vọt đi vào không đếm được quỷ vật truy ngươi. Ngươi còn có thể trốn tiến thang máy. Lý Soái nghe xong có chút cái dở khóc dở cười. Chính là như vậy, các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Lý Chính Dương cũng không tưởng biện giải cái gì, bởi vì hắn hiện tại cũng không xác định có phải hay không như hắn tưởng như vậy. Có lẽ nơi này trong chốc lát cái gì đều sẽ không phát sinh đâu. Tần Vãn Tình là mọi người chung lá gan nhỏ nhất, tố chất tâm lý kém cỏi nhất một cái. Vào lúc này bất ân nhìn lướt qua bốn phía, rồi sau đó hồ nghi hỏi, nếu biết rõ trong chốc lát sẽ có quỷ vật đi lên, chúng ta đây vì cái gì không thừa dịp trong khoảng thời gian này đào tẩu đâu, lưu tại chỗ chờ chúng nó lại đây, này không phải chịu chết sao, chúng ta có thể chạy đi đâu? Lý Soái bày ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Tần Vãn Tình cũng không thèm để ý, chỉ vào cửa thang máy nói, chúng ta đương nhiên là ngồi thang máy đi xuống, sau đó chạy ra nhà này tiệm cơm money. Lý Soái vô ngữ, nhìn Tần Vãn Tình, tiện đà bất đắc dĩ nói, ngươi cần phải biết, phía trước kia 50 nhiều hào người, chính là bởi vì cưỡi thang máy đi xuống cho nên mới biến mất, vô tung. Ngươi chẳng lẽ cũng muốn trở thành kia sống không thấy người, chết không thấy thi chung một viên? Nhưng bọn họ có lẽ là thật sự về nhà, hoặc là đi địa phương khác. Chúng ta cũng không có chứng cứ bọn họ đã chết không phải. Tần Vãn Tình cảm thấy Lý Soái nói cũng không cụ bị quá cường thuyết phục lực. Nàng lúc này lại nhìn về phía Tiêu Mạch, cũng hỏi nói, chúng ta chẳng lẽ thật muốn ở chỗ này chờ đợi sao? Không nhất định. Tiêu Mạch lắc lắc đầu, cũng không có cấp Tần Vãn Tình chính diện đáp lại. Trên thực tế từ vừa rồi đến bây giờ hắn vẫn luôn ở suy tư chuyện này. Rốt cuộc bọn họ cũng là ở vừa mới biết rõ ràng này khởi sự kiện là chuyện gì xảy ra. Đơn giản tới nói, chính là cái này kêu Lý Chính Dương nam nhân, hắn viết tiểu thuyết thành thật, sau đó bọn họ đem tao ngộ tiểu thuyết bên trong tình cảnh cùng với tương tự tình tiết, chỉ cần bọn họ có thể từ này đó khủng bố thả tràn ngập nguy hiểm tình tiết chung sống sót, kia liền tương đương là giải quyết lúc này đây linh dị sự kiện. Mà hiện tại xem ra để lại cho bọn họ biện pháp cũng không giống như nhiều, hoặc là vẫn luôn lưu tại nơi này chờ quỷ vật xuất hiện, hoặc là mạo hiểm cưỡi thang máy đi xuống nhìn xem hay không có cơ hội chạy ra tiệm cơm money. Còn nữa, trực tiếp đem này bổn tiểu thuyết sáng tác giả Lý Chính Dương giết chết. Rốt cuộc Lý Chính Dương là này đó khủng bố tình tiết sáng lập giả, hắn nếu đã chết nói, kia nói không chừng sở hữu tình tiết đều sẽ không xuất hiện. Điểm này từ Lý Chính Dương hồi ức hắn lúc ấy là như thế nào từ nơi này chạy đi khi, biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Bằng không lấy hắn một cái muốn tố chất tâm lý không có tố chất tâm lý, muốn thân thể không thân thể người, là như thế nào sống đến cuối cùng? Chẳng lẽ là dựa vào chính mình, cấp chính mình chế tạo vai chính quang hoàn sao? Kia cũng liền càng thêm chứng minh điểm này. Tiêu Mạch trong lòng mặt có chút cái dãy dụa. Bọn họ cùng Lý Chính Dương không oán không thù, bởi vì một cái suy đoán liền phải đem một cái vô tội người giết chết. Này với hắn mà nói thật sự là có chút khó làm được. Tiêu Mạch nghĩ nghĩ, liền ôm có may mắn đối Lý Chính Dương hỏi. Ngươi có thể đem tiểu thuyết chung này đoạn cốt truyện thuật lại xuống dưới sao? Ngoặc kép, hết chương.